Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 27, khúc dạo nhạc nốt nhạc thứ 8. Góc truyện audio.com. Tứ quỷ được cô dặn dò kỹ càng về việc chuẩn bị tham gia cuộc thi. Cứ như thế, mấy ngày trôi qua trong chán nản. Tối ngày dạ hội, cũng là ngày cuộc thi hoàng tử, công chúa của trường Gem. Bộ đầm dạ hội của Linh và Hân khiến hai cô như một cô tiên nữ. Bộ váy này cô phải muốn là có. Đây là hai chiếc đầm dạ hội này là do Maya Doyomin tự tay làm. Có thể nói là có một cô hai trên thế giới. Thật ra nhà thiết kế đứng đầu thế giới đó lại là con nuôi của gia đình Hân. Cô hơn Hân 5 tuổi. Dù cô là chị em ruột thịt nhưng Maya vô cùng yêu quý Hân. Và Hân cũng thế, sự yêu quý cô dành cho Maya còn kèm theo cả sự kính trọng và sự ngưỡng mộ. Nghe tin hai cô em của mình chuẩn bị tham gia cuộc thi gì gì đấy là Maya đã thấy vui rồi. Bởi vì Tia Caesar, hai người họ chẳng bao giờ tham gia các hoạt động như vậy cả. Cô muốn biết ai hay cái gì đã làm Linh và Hân khuất phục. Lại nhận được thêm tin hai cô em gái này muốn mình thiết kế váy cho làm Maya hạnh phúc thôi rồi luôn. Vì vậy cô đã về Việt Nam và đi dự hội với tư cách là ban giám khảo và là cựu SS trường Gem. Tối hôm dạ hội các anh chị nhà ta ai cũng là trai xinh gái đẹp hết. Bắt đầu từ Hân Tia Si nha, bộ váy cô mặc khá cầu kỳ nhưng nó lại tôn lên cho cô những đường nét xinh đẹp kiểu phương Tây. Bộ váy màu hồng phớt, dài tới cổ chân cô. Cứ khoảng 5cm thì lại có một đường viền màu trắng tinh xảo cách điệu làm bộ váy thêm phần đã mắt nơi chân váy. Bên trên, váy với kiểu cổ hình trái tim, tay áo ngắn, được kèm theo bởi khá nhiều viên ruby xếp khá đẹp mắt. Mái tóc búi cao khiến cô giống những cô tiểu thư đài cát. Chiếc váy của Linh thì đơn giản hơn Hân nhưng nó lại làm cô trở nên kiêu sa. Lộng lẫy. Nó cô bó sát vào người cô nhưng vẫn tôn lên được ba vòng hoàn hảo của cô. Chỉ có một chiếc dây thắt màu vàng được đính nhiều kim cương trắng vòng qua eo nổi bật trước nền váy màu kem sữa. Tia Si cổ là chiếc dây chuyền có khắc hình thiên sứ. Người từ xa nhìn vào sẽ tưởng cô là một nữ vương ngạo mạn xuất hiện nơi trần gian. Mái tóc màu hạt dẻ được cô xõa xuống khá là xinh. Còn Phong và Minh thì sao nhỉ? Minh mặc một bộ vest đôi tôm, thắt một chiếc nơ màu đỏ Tia Si cổ, áo sơ mi trắng cùng với mái tóc được nhuộm màu tím huyền. Phong thì cũng cô khác mấy với áo sơ mi trắng, bộ vest đen bóng, chiếc cà vạt đỏ được thắt ngay ngắn, mái tóc từ màu xanh rêu được chuyển thành màu bạch kim từ bao giờ. Buổi dạ hội tại trường Gem. Đây là một buổi dạ hội của tầng lớp thượng lưu. Mọi SS ở đây ai cũng mặc những bộ trang phục đắt tiền. Những bộ trang sức xa hoa. Nhưng dù những bộ trang phục đó có đắt tiền tới bao nhiêu. Dù những bộ trang sức có nhiều viên đá, kim cương có xa hoa tới đâu thì vẫn có thể sánh bằng bộ trang phục của nhà thiết kế Maya Doyomin tự tay thiết kế. Có thể là người thiết kế có giỏi tới đâu nhưng người mặc cô ổn thì bộ trang phục đó cũng vứt đi. Tất cả mọi người đang chuyện trò có chăm chú bao nhiêu thì tất cả SS cũng có thể chớp mắt khi nhìn họ. Tứ quỷ, xuất hiện như những hoàng tử, công chúa, tứ quỷ vì nghe lời năn nỉ của Maya mà xuất hiện bằng chiếc máy bay đáp xuống buổi dạ tiệc ngoài sân trường. Từng người bước xuống chiếc máy bay thật kiêu ngạo, ai ai cũng tỏa ra một khí chất hơn người. Tất cả những lời bàn tán, những ánh nhìn với sự ngưỡng mộ cũng có. Sự ganh tị cũng có. Tất tần tật đều tập trung vào tứ quỷ. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến và tham gia buổi dạ hội của trường chúng tôi. Và bây giờ xin được phép bắt đầu. Một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi dõng dạc bước lên sân khấu. Sau câu nói đó là tiếng vỗ tay của mọi người. Anh chàng với vai trò làm MC tiếp tục nói. Tôi xin giới thiệu hội đồng ban giám khảo cuộc thi gồm có ba người. Người đầu tiên là hiệu trưởng nhà trường, kế tiếp đó thầy tổng phụ trách, một người là cựu SS trường chúng ta đó chính là nhà thiết kế Maya Doyomin. Khi anh MC vừa dứt lời thì các SS bên dưới đều reo hò bởi vì họ biết rằng người tên Maya Doyomin cô phải loại người bình thường. Tiếp theo chúng ta hãy chúc những thí sinh tham gia cuộc thi ngày hôm nay sẽ thành công tốt đẹp nha. Vừa nói, anh MC vừa đưa tay chỉ về phía những cặp trai tài gái sắc đang lần lượt bước ra sân khấu. Có một chuyện làm mọi người trong lớp 11A1 hết sức ngạc nhiên, đó là Mỹ An và anh Khánh cũng có mặt để tham gia cuộc thi. Vì sao lại có chuyện xảy ra như vậy? Ban tổ chức vẫn sẽ để yên sao? Tiếp đến sẽ là âm mưu gì của hai anh em nhà rắn độc này? Chúng ta hãy chờ đợi ở chương sau nhé. Tác giả sẽ bật mí cho mọi người. Cách chương.